Mẫu thân ta là thần thám. Chương 278, học vấn và tu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiếu nghe vậy, tim liền thót lên, lập tức đứng bật dậy, nhìn về phía Phương Chính hỏi, người đến là ai, hiện đang ở đâu? Phương Chính vội đáp, là một binh sĩ được tổng binh sắp xếp đi theo bảo vệ tiểu lang quân. Hiện đang đứng chờ ngoài sảnh. Vốn dĩ binh sĩ đó định trực tiếp vào bẩm báo, nhưng thấy do lão gia tử và các vị trưởng bối đều đang ở đó, nên mới bảo Phương Chính vào trước thông báo cho Vân Sương. Nghe xong, Giang Tiếu lập tức quay sang do lão gia tử. Hành lễ, ngoại tổ phụ, cháu có chuyện cần cùng Sương Nương đi xử lý. Phiền ngoại tổ phụ, đại cữu mẫu và biểu huynh tạm đợi nơi đây một lát. Nhưng mấy người do gia cũng đã đứng dậy, do lão gia tử mặt trầm như nước, nghiêm nghị nói, đang học hành đàng hoàng trong học đường, sao lại tự dưng mất tích, ta cũng phải đến xem cho rõ. Giang Tiếu biết họ cũng quan tâm đến Vân Doãn, nên không ngăn cản, liền bước nhanh ra ngoài gặp binh sĩ kia. Binh sĩ thấy tổng binh đại nhân sắc mặt lạnh lẽo như xương, lập tức cung kính hành lễ. Bẩm tổng binh, tuy bọn thuộc hạ không được theo vào học đường, nhưng vẫn luôn trấn thủ bên ngoài. Có thể khẳng định, tiểu lang quân chưa từng rời khỏi học đường. Nói cách khác, Vân Doãn vẫn còn trong học đường. Vân Sương cau mày, hỏi, vậy sao lại nói là Doãn Nhi mất tích? Binh sĩ đáp, gần đến giờ cơm trưa, tiên sinh phụ trách lớp của tiểu lang quân bất ngờ vội vã rời khỏi lớp. Tiểu nhân thấy lạ nên hỏi thăm thì ông ta nói, tiết học cuối buổi sáng kết thúc, tiểu lang quân cùng một bạn học đi nhà xí, nhưng mãi không thấy quay lại, tiên sinh ấy đi tìm, cũng không thấy đâu, nghe nói tiên sinh đó là người mới, không biết xử lý tình huống, lại nhớ đến chuyện tiểu lang quân từng có tiền lệ bỏ học trốn đi nên nhất thời hoảng loạn, liền chạy ra ngoài tìm người. Vân Sương thoáng giật mình, lông mày càng siết chặt, tiên sinh phụ trách lớp của tiểu lang quân không phải là Mạnh phu tử sao? Sao lại thành người mới? Trước kia, tuy Trần phu tử chưa biết thân thế hai đứa nhỏ, nhưng vì Giang Tiếu từng nhờ vả, ông vẫn xếp chúng vào lớp tốt nhất. Mạnh phu tử là người giàu kinh nghiệm, nghiêm khắc, tận tâm học trò vừa yêu vừa sợ. Vân Sương thường nghe hai đứa nhỏ ríu rít kể chuyện học đường. Mạnh phu tử luôn được nhắc đến. Bọn trẻ kể rằng, phu tử rất nghiêm. Ai mà không chú ý nghe giảng hay không làm bài là bị nhìn chằm chằm đến mức sợ phát run. Ngay cả Y Nhi vốn hay nghịch ngợm, vào học rồi cũng không dám lười biếng. Phu tử ấy không chỉ nghiêm về học vấn mà còn nghiêm cả sinh hoạt. Gần đây trời lạnh, ông còn kiểm tra từng học sinh xem mặc đủ áo chưa. Khuyên nhủ rằng, học vấn là tu thân dưỡng tính, không thể qua loa, cần học tập nghiêm cẩn, cũng cần giữ gìn thân thể khỏe mạnh. Cũng nhờ vậy mà Vân Doãn, vốn không ưa mặc nhiều áo, giờ ngày nào cũng chủ động đòi mặc thêm. Từ đó có thể thấy, Mạnh phu tử là người tận tâm đáng tin cậy. Sao lại có thể bị thay bằng một kẻ mới vào? Binh sĩ kia cũng tỏ vẻ khó hiểu. Bẩm nương tử, bọn thuộc hạ trấn thủ ngoài học đường, không rõ nội tình, chỉ nghe nói Mạnh phu tử có việc xin nghỉ, mấy ngày nay chưa quay lại. Người dạy thay có lẽ là phu tử tạm thời. Chuyện Mạnh phu tử xin nghỉ, Y Nhi và Doãn Nhi từng nhắc đến. Vân Sương không nghĩ nhiều, ai cũng có việc riêng. Nhưng nàng nhớ rõ, việc đó là từ mấy ngày trước, đến giờ vẫn chưa thấy ông quay lại. Điều này bắt đầu khiến người ta cảm thấy bất ổn. Tuy vậy, lúc này trọng tâm không phải việc thay phu tử, mà là Vân Doãn mất tích. Sau khi nắm bắt đại khái tình hình, Vân Sương lập tức nói, chúng ta mau tới đó xem. Trên đường đến Tư Thục, Giang Tiếu liền giải thích với do lão gia tử rằng, Tư Thục này do Trần phu tử khai lập, do lão gia tử vừa ngạc nhiên vừa giận. Tính tình của Vi Sơn xưa nay luôn ổn trọng. Lúc còn ở quốc tử giám, lão phu là người tín nhiệm ông ta nhất, sao giờ tự mở tư thục lại không trông nổi mấy đứa trẻ. Vi Sơn là tự của Trần phu tử, biết được đứa chất bảo bối của mình nay lại không rõ tung tích. Do lão gia tử rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giữ bộ dạng điềm nhiên như không. Gương mặt trầm xuống, cả người toát ra khí thế như muốn lập tức đến nơi hỏi tội. Trái lại, Vân Sương đã bình tĩnh lại được phần nào, nhẹ giọng nói, Doãn Nhi không phải đứa trẻ vô kỷ luật, nếu xác định nó vẫn còn trong học đường, chưa chắc đã là chuyện gì nghiêm trọng, có lẽ chỉ là mải chơi, trốn ở đâu đó rồi quên cả thời gian, phu tử mới đến chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống, nên mới hốt hoảng như vậy. Lần trước, khi Vân Y và Vân Doãn lén rời khỏi tư thục, nàng và Giang Tiếu đã thay phiên nhau nghiêm khắc răn dạy. Một người làm mặt đen, một người làm mặt trắng. Họ phân tích kỹ lưỡng những nguy hiểm, cùng nỗi lo sợ của cha nương khi mất dấu bọn trẻ. Hai đứa nhỏ vốn đã biết mình làm sai, nghe cha nương nói chuyện vừa đau lòng vừa hối lỗi, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa hứa sẽ không bao giờ tự tiện rời khỏi học đường nữa. Lần đó, Vân Sương bị dọa đến toát mồ hôi. Tuy xót con nhưng nàng vẫn muốn để chúng nhớ đời. Không ngờ là Giang Tiếu lại không nỡ. Một tay ôm một đứa, dỗ dành an ủi, cuối cùng mới xoa dịu được không khí. Nàng hiểu rất rõ tính tình hai đứa nhỏ. Điều gì đã hứa, chúng tuyệt đối sẽ không thất tín. Tần Thị lúc này cũng im lặng, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm tĩnh, đầy kìm nén của Vân Sương thì lại thôi, chỉ âm thầm mím môi nuốt lời vào lòng. Tư thục cách nhà Vân Sương không xa, đoàn người vừa đi một lát đã đến cổng. Lúc này trước cửa tư thục đang đứng một thiếu niên 15-16 tuổi, vận áo học trò xanh trắng, chính là sư huynh Lam Nghênh từng lên tiếng giúp đỡ Vân Y và Vân Doãn trong ngày khảo nghiệm nhập học trước đây. Thấy bọn họ tới đông đủ, thiếu niên ấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quên nhiệm vụ, vội vàng bước lên thi lễ với Vân Sương và Giang Tiếu. Vân Nương Tử, Giang Tổng Binh, là Trần Phu Tử dặn học trò ra đợi ở đây. Vân Doãn sư đệ đã được tìm thấy, không có gì đáng ngại, kính mong nhị vị yên tâm. Nghe đến đây, Vân Sương mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Giang Tiếu bước lên một bước, hỏi ngay, có biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cách chương